Thuật sư sổ tay, chương 125, phòng trị liệu Sivlan, góc truyện audio.com, chấm, ngươi trốn không được mất nha. Phòng trị liệu bên trong, Sivlan loay hoay toàn thân là mồ hôi, hai tay nhuộm đầy chất lỏng. Ashley thoải mái mà ân hừ một tiếng, thản nhiên thưởng thức bác sĩ lao động. Đừng như thế võ đoán nha, nói không chừng sẽ có kỳ tích đấy. Kỳ tích là mình sáng tạo, mà không phải trông cậy vào hiện thực thương hại. Sivlan bình tĩnh nói ra, tại huyết nguyệt quốc độ, bất luận cái gì giao thông, tiêu phí, thậm chí lang thang, đều cần nghiệm chứng kỳ tích chip. Người có thể trong tù triệt để loại trừ thể nội kỳ tích chip. Xác thực rất lợi hại, nhưng cái này cũng mang ý nghĩa người mất đi tại xã hội hiện đại sinh hoạt tư cách. Ngươi không cách nào hưởng thụ bất luận cái gì công cộng công trình phục vụ, ngươi về sau chỉ có thể ngủ cầu vượt ngọn nguồn giấy cặp da. Ta có thể tại dã ngoại sinh hoạt nha. Muối đây, chỗ ở đây, ngươi có thể tìm tới con mồi sao? Huống chi, mặc dù xác thực có dã ngoại sinh hoạt dân du cư, nhưng đây chẳng qua là thú tội thính lười nhác xử lý. Các ngươi lần này huyên náo lớn như vậy, thú tội thính khẳng định sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế đuổi bắt các ngươi. Nhưng cũng hầu như so lưu chờ chết ở đây tốt. Huyết nguyệt thẩm phán chỉ là có thể sẽ chết, mà ngươi lựa chọn vượt ngục thì là nhất định sẽ chết. Sivlan liếc hắn một cái, trên tay dùng sức. Cái này liền nhân quyền hiệp hội đều không có lý do gì giữ gìn các ngươi. Thú tội thính sẽ ban bố đặc cấp bắt khiến, cho phép huyết cuồng thợ săn đánh chết tại chỗ các ngươi những này đào phạm. Ashley ân hừ một tiếng. Chỉ ít ta có thể lựa chọn một cái kiểu chết. Ta ngược lại là không nhìn ra ngươi lại là một cái như thế cương liệt người. Sivlan lắc đầu, rút tờ khăn giấy lau lau tay. Tốt, cơ bản cầm máu. Lại nói ngươi ở bên kia ừ hừ hừ cái gì? Tại Sivlan trước mặt trên giường là một cái phần bụng bị thương nặng thực nhân ma. Nó vết thương gần như hư thối, bị Sivlan ngạnh sinh sinh dốc thịt đi thịt nhão lại quấn lên băng vải. Nó hô hấp mới dần dần bình ổn, nằm ở trên giường ngủ mê không tỉnh. Cảm ơn, nhóm chúng ta nơi nào liền không có một cái có thể trị liệu người sống. Ashley nâng chút trong tay đào tai muôi. Ta vừa mới đào lỗ tai đào dễ chịu, nhịn không được kêu ra tiếng. Xin lỗi a, quảng cáo. Đào lỗ tai có thư thái như vậy, có thể là bởi vì ta có thể ngồi đấy đào a. Người cũng biết nhà vệ sinh liền cái ghế dựa đều không có, trừ nam đùi người bên ngoài cũng không có nó có thể ngồi chỗ nào. Ashley tới xem một chút phép nan tình huống. Nó không có chuyện gì sao? Thực nhân ma sức khôi phục rất mạnh, tiếp qua mấy giờ sẽ tỉnh lại. Sivlan hỏi, nó làm sao thụ thương? Nói đến đây cái Ashley cũng là một mặt bất đắc dĩ. Nếu như ta nói, là bởi vì nó nhìn người khác một chút. Người tin không? Nửa giờ trước, Ashley mang theo Fernand đi đại sảnh đăng ký tội nhân mục lục. Sau đó chuẩn bị đem vị thị trưởng này nhốt tại trong phòng ngủ. Mà ở đăng ký thời điểm, Fernand nhìn một chút phụ trách khống chế tội nhân mục lục Harvey. Harvey đột nhiên nổ lên, trên tay móng tay mãnh liệt biến thành bén nhọn nấm móng, giống trường thương đồng dạng đâm vào thực nhân ma phần bụng. Mặc dù Ashley thật vất vả ngăn lại vị này phẫn nộ tử linh thuật sư, nhưng hắn cảm thấy thực nhân ma thị trưởng sau khi tỉnh lại cũng không biết cảm tạ nó. Tại toái hồ ngục giam, mù tịt không biết tử vong có lẽ mới là thoải mái nhất kiểu chết. Vượt ngục tiểu đội đã sớm biết Harvey cùng Fernand ân oán, cũng không để ý để Harvey báo thù rửa hận. Nhưng điều kiện tiên quyết là tại bọn hắn rời đi về sau, trên lý luận Fernand sinh mạng thể trinh chỉ có toái hồ ngục giam máy xử lý có thể tiếp thụ lấy. Nhưng vạn nhất đây, bởi vì đồng dạng nguyên nhân, tại Ashley dùng chàm ngã kỳ tích tịnh hóa vượt ngục tiểu đội 5 người chip, Harvey dùng tử linh viết điều khiển máy xử lý cho toàn thể ngục vệ tăng thêm cấm chế về sau. Bọn hắn không có giết chết bất cứ người nào, thậm chí ngay cả tổn thương đều không có. Chỉ là hạn chế tất cả mọi người di động phạm vi. Không phải bọn họ đạo đức cao cỡ nào còn, mà là bọn hắn không đánh cược nổi. Vạn nhất ngục vệ môn sau khi chết sinh mệnh đặc thù gửi đi cho Kaiman thành phố. Máy xử lý, kinh động thú tội thính. Vậy bọn hắn đừng nói vượt ngục, liền có thể hay không ly khai mảnh này toái hồ cũng thành vấn đề. Nhưng bọn hắn không có người có trị liệu thuật linh. Ngược lại là Harvey sẽ khâu lại vết thương đối với một vị tử linh thuật sư mà nói. Khe hở thi thể cũng coi là nghề nghiệp kỹ năng. Không qua Ashley cũng không dám để Harvey đến giúp Ferdinand cầm máu. Liền đến tìm bác sĩ giúp đỡ. Đương nhiên, trong quá trình này Ashley cũng không có giải khai bác sĩ thuật lực hạn chế. Chỉ là để bác sĩ dùng băng gạc băng vải cầm máu. Mặc dù bác sĩ căn bản là trực tiếp dùng thuật linh bật hách. Nhưng loại này cơ sở trị liệu vẫn là sẽ. Xem ra ngươi đồng bạn đều không phải là rất đáng tin cậy. Đó là đương nhiên, ta là trong đội ngũ duy nhất người bình thường. Nghe liền để người đối ngươi vượt ngục hành trình cảm thấy lo lắng. Ai nói không phải đây? Toàn bộ đội ngũ đều muốn ta phụ trách mang bay. Nhưng dù sao cũng tốt hơn đợi ở chỗ này ngồi chờ chết. Ngươi thật như vậy muốn sao? Ashley kinh ngạc nhìn về phía mặt nạ quạ đen. Sivlin chưa có trở về tránh. Trực câu câu nhìn xem nó. Ngươi thật cảm thấy ngươi tại toái hồ ngục giam bên trong là một con đường chết sao? Ngươi liền vượt ngục đều nghĩ ra có thể thực hiện biện pháp. Không đến thời gian một tháng liền xác lập ngươi tại ngục giam địa vị. Dù là chính như lời ngươi nói. Có người tại ngục giam bên ngoài hãm hại ngươi. Nhưng ngươi thật chỉ có đầu này đường có thể đi sao? Cùng thoát đi toái hồ ngục giam. Cùng toàn bộ huyết nguyệt quốc độ đối địch so sánh. Chẳng lẽ không phải nghĩ biện pháp lợi dụng sơ hở tìm lỗ thủng tại toái hồ ngục giam bên trong sống sót đơn giản hơn? An toàn hơn sao? Nếu như ngươi chỉ là vì tham sống sợ chết. Ngươi căn bản sẽ không đi. Vượt ngục, đầu này nguy hiểm nhất đường. Ngươi là vì thỏa mãn một loại nào đó dục vọng, thậm chí không tiếc đem sinh mệnh làm thẻ đánh bạc đặt cược. Quảng cáo, Ashley nao nao, cẩn thận hồi ức nửa tháng này sở tác sở vi. Nó phát hiện mình tựa hồ thật chưa bao giờ nghĩ tới tiếp nhận pháp luật chế tài. Không đúng, là cõng lên hít oan ức, trong tù vượt qua quãng đời còn lại, từ vừa mới bắt đầu. Nó liền đang tự hỏi làm sao vượt ngục Aurora thuật sư sổ tay. Kiếm cơ, Igola, đây đều là nó vượt ngục thời cơ. Nhưng vượt ngục suy nghĩ, tựa hồ thật sâu cắm rễ ở trong đầu hắn. Chưa từng có một tí xúc động dao động. Nó chẳng lẽ không biết vượt ngục xác suất thành công cực thấp. Mà lại sẽ bốc lên tử vong phong hiểm sao? Nó chẳng lẽ không biết dù là vượt ngục thành công. Chờ đợi nó cũng chính là vĩnh viễn không ngày yên tĩnh đuổi bắt sao. Nó cơ hồ có thể gặp thấy mình hạ tràng. Ăn không đủ no, mặc không đủ ấm, ngủ không ngon, gặp phải tất cả mọi người là địch nhân. Huyết nguyệt quốc độ bên trong không còn có nó đất dung thân. Người không có khả năng chống lại tập thể. Người chỉ có thể dung nhập tập thể. Trên thực tế chỉ muốn tham sống sợ chết lời nói. Hẳn là còn tồn tại nó biện pháp, thí dụ như móc ra chính mình tri thức dự trữ, làm kẻ chép văn cái gì, tăng lên rất nhiều độ cống hiến, biểu hiện mình giá trị, lại hoặc là tỉ mỉ chuẩn bị một thiên tướng thanh, tòa nhà soạt cười bài diễn giảng, đem huyết nguyệt thẩm phán biến thành nó biểu diễn xuất sắc. Còn có rất rất nhiều, mỗi một loại phương pháp. Đều so với hắn vượt ngục muốn tới đến an toàn. Thậm chí xác suất thành công càng cao. Nhưng hắn vì cái gì? Từ vừa mới bắt đầu liền không có sinh ra qua. Khuất phục, thỏa hiệp, loại hình suy nghĩ. Mời đọc, Đông A Nông Sử, câu chuyện nhẹ nhàng. Dí dỏm về một kỹ sư nông nghiệp vô tình lạc về triều Trần.